Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 955, tiểu hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Vậy là tốt rồi. Chuyện này ngươi có thể hỏi đến một chút. Nếu có người kia ảnh chụp tốt nhất. Vệ lão nói. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó liền ở ngay trước mặt bọn họ gọi điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng hỏi chính là Mộc Dương. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Lương Tiểu Soái bên kia người đến. Sáng sớm hôm nay liền đi tìm hắn. Sau đó hai người liền trở lại nhà hàng phụ cận cẩn thận tìm một chút. Ta nhìn thấy người kia trên tay mang theo dụng cụ. Vừa đi vừa về tìm ba lần sau mới dừng lại. Hai người bọn họ sắc mặt đều rất kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Điện thoại mới vừa tiếp thông. Mộc Dương thanh âm liền truyền ra. Có người kia ảnh chụp sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có ảnh chụp, nhưng có video, chờ ta một chút phát cho ngươi. Cúp điện thoại, qua 2-3 phút, video liền phát đến, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch đưa di động phóng tới cái bàn trung gian. Vệ lão cùng Trần Hy Sơn đều đưa ánh mắt đưa tới. Video không phải theo dõi bên trong chuyển lấy, mà là do con người gây ra quay chụp. Xem ra hẳn là Mạc Nham phái đi ra người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lương Tiểu Soái rất tốt phân biệt. Hắn vóc dáng thấp vừa gầy nhỏ. Nhìn xa xa kia hình thể theo đại nam hài. Nhưng hắn dáng người còn không có hài tử ngay ngắn. Cho dù là bóng lưng đều lộ ra một cỗ hèn mọn. Bên cạnh người kia thì là cao hơn hắn tráng rất nhiều. Đầu đội nón đen che khuất toàn bộ cái trán. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người theo nhà kia trong nhà ăn đi tới. Trên đường đi đều cầm một cái máy thăm dò một loại đồ chơi quét nhìn mặt đất các ngõ ngách. Thẳng đến đi đến Lương Tiểu Soái tối hôm qua dừng xe địa phương. Tới tới lui lui, ít nhất 3 chuyến, nhưng đều không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Video cuối cùng có nhìn thấy sắc mặt hai người. Cái kia cao tráng nam người một mặt xanh xám, mà Lương Tiểu Soái thì tràn đầy hôi bại. Người này ta gặp qua. Trần Hy Sơn vừa nhìn mấy giây coi như trước tiên lên tiếng. Con hàng này hình như là cái kia Đồng Thịnh bên người chó săn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người có mặt mũi đều là biết nhau. Trần Hy Sơn cũng không nhận biết trong video người này. Nhưng lại đã từng thấy qua. Hắn một chút liền cho nhận ra. Ngược lại là vệ lão cũng không nhận ra. Bởi vì cái này người cấp độ còn chưa đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên lai lại là đây đối với thúc cháu thủ bút. Xem ra cái này bông tai người chế tác hẳn là Đồng Thịnh. Đồng Trường An vì hắn thêm phong ấn. Vệ lão nhíu mày. Căm ghét chi sắc không còn che giấu. Cùng hắn một cái bối phận lão gia hỏa hỗn đến bây giờ mức độ này đều là rất yêu quý Lông Vũ. Giống như là Đồng Trường An dạng này thật sự là hiếm thấy. Vệ lão đối với hắn thật sự là một chút hảo cảm cũng không có. Nhưng huyền thuật hiệp hội cũng là có căn cơ. Tùy tiện không hiếu động giao. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng Thịnh còn có loại này bản sự. Trần Hy Sơn xì khẽ một phen. Ta đổ nghe nói hắn số tiền lớn chiêu mộ được mấy cái giúp đỡ. Trong đó có cái gọi chậm nam người rất có mấy cái bàn trải. Đồng Thịnh bởi vì hắn duyên cớ kiếm lời không ít. Đối với hắn thật coi trọng. Chênh lệch một ít trọng yếu trường hợp lúc đều có mang theo. Những vật này làm không cẩn thận chính là cái kia chậm nam làm. Có thể cùng bọn hắn cộng sự người đều là tham tài nhưng lại người tâm thuật bất chính. Copy nội dung từ chuyện 88. Vệ lão lắc đầu. Hy Sơn a, ta và cha ngươi, cha đều không trông cậy vào ngươi có thể có quá lớn tiền đồ. Nhưng chỉ có một đầu. Đây cũng là ngươi nhập môn hạ của ta lúc ta chú trọng kể cho ngươi quy củ. Đó chính là tuyệt đối không thể chế tác tà vật. Cũng không thể vì mình lợi ích liền hại người ta. Chúng ta chế phù là vì trợ giúp người ta. Tiền thù lao là phương thức, nhưng không phải kết quả. Người tuyệt đối không thể vì lợi ích trở thành bọn họ người như vậy. Sư phụ, ta biết, ta còn không đến mức vì cái này cực nhỏ lợi nhỏ lạc đường chính mình. Trần Hy Sơn bật cười lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vệ lão liếc hắn một cái. Khả năng cũng chính là hắn loại này xuất thân người mới sẽ cho rằng chừng trăm vạn tiền thù lao là cực nhỏ lợi nhỏ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Như vây nhìn đến, gia thế của hắn cũng là hắn một trong ưu điểm. Bởi vì muốn nhường hắn mất phương hướng, môn kia hạm được tương đương khá cao. Điều này vòng tay, Giang Tiểu Hữu nhưng có dự định. Vệ lão lại hỏi Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu chỉ muốn đem hủy đi. Có được cũng vô dụng. Giang Tiểu Bạch nói. Vệ lão nếu là cần. Lấy đi là được. Nàng lấy nó mục đích đều chỉ là vì hủy đi nó. Để tránh nó sẽ bị người ta nhặt được tái xuất cái gì mầm tai vả. Nếu như vệ lão muốn cầm đi. Kia Giang Tiểu Bạch nguyện ý cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vệ lão nhân phẩm, nàng vẫn tin tưởng. Vệ lão gật gật đầu. Đã dạng này ta liền không khách khí. Vật này là gần đây tân chế. Ta muốn thông qua cái này mới phong ấn tới hiểu Đồng Trường An bây giờ trình độ tình huống. Chờ ta nghiên cứu hết tự sẽ hủy đi. Giang Tiểu Hữu yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Tán gẫu hết chính sự. Giang Tiểu Bạch liền hướng Trần Hy Sơn nhìn thoáng qua. Vệ lão, ta ra ngoài gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch nói liền đứng dậy đi ra bao xương. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, ta cũng đi ra ngoài một chút ha. Trần Hy Sơn tiếp xúc đến ánh mắt của nàng lúc này hiểu ý. Cũng vội vàng đứng dậy theo đi ra. Vệ lão nhìn xem hai người lần lượt bóng lưng rời đi. Trong mắt khẽ động, không chịu được cười. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới cuối hành lang. Giang Tiểu Bạch đã trong đó chờ hắn. Bạch tỷ, làm sao rồi? Trần Hy Sơn cười đùa hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏi ngươi sự kiện. Giang Tiểu Bạch mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt nhìn hắn còn có chút nghiêm túc. Ngươi đối Lý Bích Oánh làm cái gì? Vừa mới dứt lời, liền thấy Trần Hy Sơn ánh mắt chớp lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này nhỏ xíu tiểu động tác không dễ dàng phát giác. Nhưng Giang Tiểu Bạch là nhìn hắn chằm chằm. Nhiều ít vẫn là đã nhận ra. Không chịu được sầm mặt lại. Nàng gần nhất nhận thêm xui xẻo sự tình. Là ngươi động tay chân. Khụ, bị ngươi phát hiện. Trần Hy Sơn sờ mũi một cái. Ánh mắt né tránh, copy nội dung từ truyện 88. Người đối nàng dùng phù. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Giọng nói rét run, nàng cảm thấy không quá giống là dùng phù. Thế nhưng là Lý Bích Oánh không thuận lại là chân thực tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn thật đối Lý Bích Oánh vận dụng huyền sĩ thủ đoạn. Kia Giang Tiểu Bạch liền thật sự tức giận. Nàng không ngại cũng dùng phương pháp giống nhau làm Trần Hy Sơn không may một chút. Trừ phi là có lớn cừu hận. Nếu không phù sư dưới tình huống bình thường là không thể đối với người bình thường vận dụng thủ đoạn phi thường. Đây coi như là vượt ranh giới. Cũng là trong vòng quy định bất thành văn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Trần Hy Sơn thật như vậy làm. Đó chính là phạm vào kiêng kỵ. Cách làm cũng quá phận. Trần Hy Sơn nghe xong giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không, ta làm sao lại đối với người bình thường dùng phù thuật đâu. Ta chỉ là dùng người bình thường phương pháp. cho nàng công việc kế tiếp điểm ngáng chân. Chỉ là trung gian xảy ra chuyện sai sót nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm. Về sau chắc chắn sẽ không. Copy nội dung từ chuyện 88. Nâng lên Lý Bích Oánh. Trần Hy Sơn có điểm tâm hư. Bởi vì việc này đi. Kỳ thật có chút hiểu lầm. Cũng là có một lần theo trong vòng giải trí một vị có thân phận nhà đầu tư ăn cơm. Ăn cơm ở giữa hàn huyên tới đang hồng sao nữ. Đối phương nói tới Lý Bích Oánh. Còn nói cùng với nàng đã từng quen biết. Nàng là cái có thủ đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hy Sơn bỗng nhiên nghĩ đến theo Lý Bích Oánh lần kia tranh chấp. Thế là liền nói một câu. Vậy cái này tiểu nha đầu dương nanh múa vuốt. Nói chuyện làm việc không biết rõ lắm phân tắc. Bất quá nhìn nàng trước mắt phát triển đến xem. Xác thực tiền cảnh không sai. Chính là lời này làm cho đối phương nghĩ lầm hai người có chút cái gì. Nhưng hắn cái giọng nói này lại có vẻ sự tình không lớn. Cho nên người kia vì lấy lòng Trần Hy Sơn liền đối Lý Bích Oánh dùng một ít tiểu ngáng chân. Sau đó còn tự cho là lập công dường như hướng Trần Hy Sơn tranh công. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.